Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1151, Võ Hiệp Nữ Xứng, 20, Quân Nghiên làm sao không biết Tả Như Hứa ý tứ. Chỉ là còn tưởng muốn nỗ lực một phen, Từ Hoài Vi không phải là người tốt. Nàng thích là của nàng Thanh Mai Trúc Mã, thì tính sao? Giáo chủ xem người trên. 89 phần 10 đào thoát không xong, Tả Như Hứa vỗ vỗ Quân Nghiên bả vai. An ủi nói, người yên tâm, hắn chỉ là tham nhất thời tươi mới cảm trôi qua. Chính là Từ Hoài Vi thoát cởi hết quần áo chủ động làm cho hắn thượng. Hắn đều sẽ không liếc nhìn nàng một cái. Quân Nghiên hết chỗ nói rồi, một lời không hợp đã đem Huân Đoạn Tử thích hợp sao? Huống hồ, ngươi cũng muốn đối bản thân có chút tin tưởng, giáo chủ hắn chỉ là ở cảm tình phương diện tương đối trì độn mà thôi. Hắn sớm hay muộn có một ngày sẽ phát hiện của ngươi tốt. Quân Nghiên sắc mặt ngưng trọng, chuyện này, ngươi muốn thay ta giữ bí mật yên tâm, ta không hội bán đứng của ngươi, ta tìm Nghiêm Thanh có việc, ngươi muốn hay không cùng đi. Nghiêm Thanh từ đã bái trăm dặm lão nhân vi sư sau. Thường xuyên đảo phồng lên ngạc nhiên cổ quái gì đó, vì thử luyện của hắn kiểu mới dược, hắn đi chợ mua chút sống kê trở về làm thí nghiệm money tiêu hết một phần tích tụ sau. Kê toàn bộ chết hết, thí nghiệm tuyên cáo thất bại, Tả Như Hứa tới cửa vì cười nhạo Nghiêm Thanh, nàng muốn nhường hắn nhận rõ hiện thực, nhanh chóng thu tay lại, không nghĩ tới a, đẩy cửa ra, nhìn đến là mưa bụi mông lung một mặt. Nam tử ngồi ở trong dục dũng mạt, khép lại đôi mắt, quần áo bán dài, lộ ra rắn chắc ngực. Quân Nghiên còn muốn phía bên trong xem thời điểm, Tả Như Hứa đã mông ở ánh mắt nàng, đừng nhìn. Hội trưởng Lỗ Kim, Quân Nghiên, Tả Như Hứa quát, Nghiêm Thanh, ngươi lăn ra đây cho ta. Đến đây, đến đây, bình phong phía sau hiện lên một bóng người, Nghiêm Thanh dẫn theo dục dũng, chạy xuất ra. Thấy là Tả Như Hứa sau, cười nhạt, ngươi tới làm cái gì? Ngươi trước theo ta nói một chút, này sao lại thế này? Tả Như Hứa nghiến răng nghiến lợi nói, thế nào, không quen nhìn, Nghiêm Thanh bĩu môi, nói, không quen nhìn không ai cho ngươi xem a. Nếu còn biết lễ nghĩa liêm sỉ viết như thế nào lời nói. Chạy nhanh cho ta đi ra ngoài. Phi, ngươi tin hay không ta làm thịt hắn? Tả Như Hứa giương tay chỉ vào nửa ngủ nửa tỉnh nam tử. Giận không chỗ phát tiết, nàng hảo ý đến xem Nghiêm Thanh nghiên cứu thành quả như thế nào. Không nghĩ tới hắn vậy mà làm ra không thể giải thích sự tình. Nếu nàng lại đến chậm một bước, không chừng nhìn đến là gì. Ngươi kết quả phải như thế nào? Nghiêm Thanh nói, ngươi nhìn không ra tới sao? Ta ở dùng người sống thí nghiệm a. Tả Như Hứa vừa nghe là người sống thí nghiệm, buông lỏng ra mông trụ Quân Nghiên thủ, điện quang hỏa thạch gian, nàng túm ở Nghiêm Thanh cổ áo, đem nhân tha đi ra ngoài, ngươi theo ta giải thích hạ. Ngươi cuối cùng rốt cuộc đang nghiên cứu cái gì? Cùng với nói là nam nhân ở tắm bồn, chẳng nói là hắn đã bị Nghiêm Thanh trở thành dược nhân. Ban đầu Nghiêm Thanh còn lấy kê, con thỏ, con chuột làm thí nghiệm. Hiện tại đã phát rồ lấy người sống, Nghiêm Thanh sư phụ là trên giang hồ nổi danh dược sư. Hắn lợi hại nhất không phải là y thuật, mà là làm người ta nghe tin đã sợ mất mật độc thuật. Nghiêm Thanh ở trên đường nhặt một cái bị trọng thương nhân. Đã nghĩ dùng lấy độc trị độc biện pháp đem nam nhân cấp chữa khỏi. Thuốc nước đi xuống bán thùng, đã bị Tả Như Hứa tóm gáy. Nghiêm Thanh tình thương cũng thấp. Đối phó Tả Như Hứa như vậy thô nhân căn bản không hề logic đáng nói. Hai người ở ngoài cửa ầm ĩ được hăng say, Quân Nghiên lại ở quan sát đến dục dũng trung nam tử tình huống, 0058. Có thể giúp ta tra được hắn là ai vậy sao? 0058, ngươi đợi chút a, ta tra hạ, bên ngoài còn hướng tới khó phân thắng bại thời điểm. 0058 đã hội tụ một tay số liệu, hắn là nguyên văn chung đề cập qua vài nét bút nhân vật. Xuất chứng xác suất thiếu đáng thương, hắn gọi Nham Phong, là Trịnh Gia Ninh anh em kết bái huynh đệ, cũng là Trịnh Gia Ninh ngày sau dựa vào nhân vật, hắn trung thành và tận tâm, đối Trịnh Gia Ninh là tốt hết lời để nói, trợ giúp Trịnh Gia Ninh thống nhất giang hồ. Hết chương.